Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, tìm Lam Tinh. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, sửa đổi bì mô. Tốt nhất vật liệu chính là cấp S siêu phàm nanometer hạt. Triệu Mục nghiêm túc suy tính có biện, pháp gì có thể được, cấp A khá tốt là một ít. Hắn biết có không thiếu di tích bên trong cũng có thể tìm được. Nhưng là cấp S, hắn biết mấy cái cũng ở vào đặc định di tích. Trước mắt mấy cái này di tích cũng còn chưa tới xuất hiện thời điểm. Cưỡng ép mở ra ngay cả là bán thần cũng không làm được. Trực tử ma nhãn có lẽ có thể cưỡng ép giết chết di tích môn hộ. Nhưng là thứ ba kỷ nguyên văn minh khoa học kỹ thuật di tích vì phòng bị hắc ám sinh vật tiến vào. Vậy đều có tự hủy chương trình. Toàn bộ thự quang liên bang lớn như vậy, hắn không biết cấp S siêu phàm nanometer hạt nhất định là có. Hơn nữa không chỉ một, nhưng là ở trong tay người nào hoàn toàn là ẩn số. Muốn không muốn thử một lần thánh hiền diễn thiên thuật, Triệu Mục làm sao cũng không nghĩ tới biện pháp. Cuối cùng không biết làm sao quyết định thử nghiệm trở xuống thánh hiền diễn thiên thuật. Hắn rất rõ ràng, dựa vào thánh hiền diễn thiên thuật trực tiếp tìm được cấp S siêu phàm nanometer hạt căn bản không? Có thể, bởi vì cấp S siêu phàm nanometer hạt, bản thân giá trị liền không thua với bán thần khí. Hắn ban đầu dựa vào cấp A siêu phàm nanometer hạt hình thành siêu phàm cơ giáp ảnh võ giả, là có thể để cho mấy năm trước một cái siêu cấp thế lực bụi văng đầy người. Thánh hiền diễn thiên thuật đích xác có thể tìm được một ít thứ vị trí nhưng là giới hạn truyền. Thuyết, bán thần kết quả tốt nhất chính là cho một cái đại khái phương hướng. Mấy giờ sau đó, thiên địa bàn cờ mượn trong tay cấp A siêu phàm nanometer hạt suy diễn kết thúc. Tìm giống nhau cấp S tồn tại, tốt nhất đi Tây Phương. Nửa tháng sau, Triệu Mục đi tới thự quang đại lục nhất Tây Phương được gọi là biển máu Uông Dương. Hắn đây là một đường thánh hiền diễn thiên thuật suy diễn tìm kiếm qua tới. Nửa đường đi qua không thiếu địa phương, nhưng là kết quả một đường hướng Tây đi tới biển máu. Biển máu là loài người vĩnh viễn đau, bởi vì Lam Tinh loài người sớm nhất chính là ở biển máu xuất hiện leo lên thự quang đại lục. Trong biển máu, cất giấu đi Lam Tinh duy độ cửa, tương lai thự quang liên bang quân đội đã từng trở lại qua một lần Lam Tinh. Cụ thể là làm sao trở về bỏ ra nhiều ít giá phải trả người ngoài cũng không biết. Duy nhất công khai tin tức là chết một tôn phía chính phủ bán thần. Như vậy có thể gặp trở lại Lam Tinh cũng không phải là một cái an toàn đường. Liên quan tới Lam Tinh, Triệu Mục cũng không xa lạ gì. Loài người mặc dù chạy trốn thời điểm đều không từ Lam Tinh mang đi bao nhiêu thứ, nhưng là cơ bản nhất bản đồ thế giới là có. Thử quang giả tưởng Internet thì có một cái giả tưởng Lam Tinh. Thậm chí lấy này làm bối cảnh không hề thiếu trò chơi. Kiếp trước mệt thời điểm hắn vậy làm tiêu khiển chơi qua mấy lần. Cấp S siêu phàm nanometer hạt, chẳng lẽ sẽ ở Lam Tinh? Triệu Mục ngón tay hư không một nặn, đầu ngón tay nhiều hơn một quả chính diện yêu tinh, phía sau cây cân có lộng lẫy hoa văn kim tiền. Cầu nguyện kim tiền, truyền thuyết, người chế tạo, Icarus hiệu quả, kích hoạt sau đạt thành truyền thuyết đẳng cấp có hạn cầu nguyện nhắc nhở. Phải lấy yêu tinh lực lượng mới có thể kích hoạt. Bá, Triệu Mục đi tới thời gian thần đèn nội bộ. Yêu tinh lực lượng hắn không có, nhưng là nắm giữ yêu tinh chế tạo thuật Icarus lại có thể kích hoạt cầu nguyện kim tiền. Truyền thuyết cấp bậc cầu nguyện kim tiền, cầu nguyện trực tiếp đạt được cấp S siêu phàm nanometer hạt không thể nào. Nhưng là phối hợp thánh hiền diễn thiên thuật đạt được cụ thể đầu mối hẳn là không thành vấn đề. Không có mới bắt đầu liền khiến cho dùng cái này chẳng qua là bởi vì quá chân quý bỏ không được. Chủ nhân muốn rất nhiều cái gì nguyện? Icarus hỏi nhỏ, cầu nguyện đạt được cách ta gần nhất cấp S siêu phàm nanometer hạt cặn kẽ đầu mối. Triệu Mục đem kim tiền ném cho Icarus. Icarus hai tay khoanh lòng bàn tay kẹp lại cầu nguyện kim tiền. Nhắm mắt lại yên lặng tiến hành cầu nguyện. Cầu nguyện kim tiền từ lòng bàn tay rơi xuống. Rơi trên mặt đất hóa là một đống bột. Bột phân là hai bộ phận. Cẩn thận vừa thấy sẽ nhìn ra là hai tấm đồ. Tờ thứ nhất là hải đồ, tấm thứ hai là một cánh cửa. Triệu Mục vững vàng ghi nhớ hai tấm bản đồ. Ghi nhớ ngay tức thì cầu nguyện kim tiền biến thành bột biến mất không gặp. Cửa, chắc là duy độ cửa. Quả nhiên ở Lam Tinh, Triệu Mục cẩn thận tra nhìn bản đồ có mục tiêu. Trong biển máu cửa làm lại chính là trong truyền thuyết duy độ cửa. Lam Tinh, xem ra phải đi một chuyến. Nói không chừng Lam Tinh còn ẩn núp hắc ám đại lục bí mật vậy, nói không chừng. Dẫu sao nơi đó là năm một nhân loại kỷ nguyên trung tổ tinh. Nếu như nói nơi này không có bí mật làm sao cũng không nói được. Trọng yếu hơn chính là truyền thuyết Lam Tinh chỗ là một cái vũ trụ. Vũ trụ, Triệu Mục đột nhiên sững sốt một chút. Giống như ma lăng như nhau không ngừng lặp lại cái này hai chữ. Vũ trụ, Lam Tinh chỗ là một cái vũ trụ. Kiếp trước cả nhân loại lúc tuyệt vọng nhất, tại sao không có ai đề nghị trốn về Lam Tinh? Năm đó né tránh ma thú chạy ra khỏi Lam Tinh, sau đó tại sao không thể né tránh hắc ám sinh vật trốn về Lam Tinh? Ở đó loạt tuyệt vọng dưới tình huống bất kỳ một con đường sống cũng hẳn ở tất cả mọi người cân nhắc. Phạm vi trong khoảng, nhưng là cho đến loài người diệt vong. Không có ai đề nghị trốn về Lam Tinh. Triệu Mục cẩn thận suy nghĩ một chút. Không chỉ là người khác không có đề cập tới. Liền liền chính hắn cũng không có sinh ra qua loại ý niệm này. Cái này vô luận như thế nào nghĩ cũng rất không bình thường. Giống như có lực lượng nào đó để cho loài người hoàn toàn coi thường trốn về tổ tinh loại này có. Khả năng, nhân quả, vận mệnh. Cái này hai loại lực lượng thì có thể đạt thành thứ hiệu quả này. Hắn bây giờ đột nhiên nghĩ đến loài người có thể trốn về Lam Tinh. Hoàn toàn là bởi vì hắn bây giờ thân ở địa phương là thần đèn thế giới nhỏ. Mà thần đèn thế giới nhỏ ở vào mộng giới. Nghĩ tới đây Triệu Mục trở lại thực tế. Trở lại thực tế ngay tức thì hắn cảm giác mình tựa hồ quên cái gì chuyện trọng yếu nhưng là không. Nhớ nổi. Loại cảm giác này rất gay gâu, vượt là muốn nhớ tới quên đồ càng không nhớ nổi. Mộng giới, Triệu Mục rốt cuộc nhớ tới mộng giới, trở lại mộng giới ngay tức thì cái gì cũng nhớ ra rồi. Lực lượng thật kinh khủng, không phải nhân quả chính là vận mệnh, nhưng là nếu có loại này lực lượng để cho người khinh thường Lam Tinh. Như vậy tương lai Thự Quang Liên bang quân đội lại là làm sao trở lại Lam Tinh? Lam Tinh, không người có thể ngăn cản ta. Triệu Mục suy nghĩ một chút biến thành long côn trở lại thực tế. Theo mới vừa rồi hoàn toàn bất đồng. Lần này trí nhớ hoàn toàn không có bất kỳ ảnh hưởng. Hắn rõ ràng nhớ được từ mình muốn trở lại Lam Tinh. Quả nhiên cái loại đó đối với chạy trốn Lam Tinh loại ý niệm này khinh thường cảm chỉ đối với nhân. Loại hữu hiệu. Đối với long côn loại này hắc ám sinh vật liền không hiệu quả gì. Biến thành hư không long côn. Triệu Mục ngao du hư không dựa theo hải đồ tiến về trước. Loài người tổ tinh Lam Tinh. Cất giấu quá nhiều bí mật. Cơ bản nhất, loài người là làm sao sinh ra. Cái vấn đề này, cho đến tương lai loài người diệt vong cũng không có câu trả lời. Loài người biết như vậy một chút xíu. Chính là loài người tồn tại ở Lam Tinh mấy triệu năm. Sau đó chỉ có mấy ngàn năm lịch sử. Thời gian ngắn như vậy có cao trí khôn loài người là làm sao tiến hóa ra. Bị biển khơi phân chia bất đồng đại lục lại là làm sao ra đời bất đồng loại người loài người. Những thứ này nghi ngờ. Từ đầu chí cuối đều là không biết. Nếu như có thể ở Lam Tinh biết rõ cái vấn đề này. Có lẽ liền có thể biết cổ y trong miệng nguyên người là có ý gì. Cái này hoặc giả chính là loài người lần lượt bị diệt mất lại lần nữa xuất hiện ở Lam Tinh đi lên. Nhập cái kế tiếp luân hồi chỗ mấu chốt. Đầy bụng kỳ vọng, Triệu Mục bắt đầu ở trong biển máu tìm. Mặc dù có hải đồ, nhưng là chẳng qua là có đại khái đầu mối, chưa đến nỗi cắm đầu tìm lung tung. Trên thực tế tìm ra được vẫn là rất phí tâm tư. Ước chừng dùng mấy cái tháng, Triệu Mục mới ở biển máu chỗ sâu phát hiện một cái nặng ở đáy biển to lớn cửa đá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-nối-giaai-nối-pau-chuyện chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.